Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 476, bệ hạ đây là thế nào? Nửa giờ trước, y theo Coven chỉ dẫn phương hướng, Angma đi tới ở vào sợ hãi vùng đất hoang tàn trung tâm bọ ngựa yêu hoàng cung. Dùng tinh thần lực lặp đi lặp lại dò xét, xác nhận không có bất kỳ vong bộ. Cũng điều tra rõ lôi thần di thể vị trí xác thực sau đó. Liền lập tức triển khai hành động. Hắn vốn không muốn đưa tới hỗn loạn. Làm sao nơi này là bọ ngựa yêu cốt lõi thống trị. Sớm ở mấy ngàn năm kinh doanh bên trong đổi được thùng sắt một phiến. Không chỉ có trực vệ binh xa xo từng ở bọ ngựa cao nguyên gặp phải những cái kia cường đại hơn. Dáng người thượng thiên sinh ra vốn tăng thêm một bậc. Trùng trùng trồng phòng ngự pháp thuật hơn đến làm người ta tức lộn ruột. Dù là lấy hắn tiêu chuẩn, thi phóng ẩn hình pháp thuật và che giấu hành tung pháp thuật vậy rất khó hoàn toàn ngăn cách không. Chỗ nào không có mặt bí mật pháp thuật dò xét, mỗi tiến lên trước một bước cũng bước chân duy gian. Cuối cùng ở đường đi của một nơi không tầm thường chút nào pháp thuật tiết điểm lúc kích phát báo. Động. Bị buộc không biết làm sao, Angma chỉ có thể lựa chọn tiến công bằng sức mạnh, cướp ở bọ ngựa yêu rời đi lôi thần di thể trước cho đoạt lại. Có bọ ngựa cao nguyên trải qua kiểm chứng, hắn biết rõ trong cơ thể Isaji căn nguyên liền là đối phó bọ ngựa yêu cao nhất vũ khí. Có thể hiệu quả nhưng tốt cho ra ư ý liệu, đem trong cơ thể Isaji căn nguyên phóng thích mở sau đó. Dọc đường gặp phải bọ ngựa yêu bất luận thực lực mạnh yếu. Đều cho thấy miệng niệm Isaji tôn danh. Mặt lộ vẻ cuồng nhiệt vẻ ngã xuống đất sùng bái tình trạng. Càng cường đại bọ ngựa yêu. Bị áp chế tác dụng lại càng rõ ràng. Ngược lại thì những cái kia không sinh cánh thấp cùng bọ ngựa yêu. Có thể ở hắn tản ra bóng tối trong khí tức giữ nhất định lý trí. Chỉ bất quá những thứ này thấp cùng bọ ngựa yêu phần lớn là một ít thị nữ các loại người làm. Sức chiến đấu không mạnh, thường thường vừa gặp mình đến liền bỏ trốn. Cho nên đoạn đường này cơ hồ chưa có phát sinh qua cái gì chiến đấu. Kết hợp mấy ngày trước bọ ngựa cao nguyên trung bộ cứ điểm trải qua. Hắn có một cái suy đoán, chẳng lẽ huyết thống vượt tinh thuần. Truyền thừa từ Isaji bóng tối căn nguyên vượt thuần túy bọ ngựa yêu. Bị áp chế tác dụng lại càng rõ ràng. Đây quả thật là tương đối phù hợp suy luận. Lúc này đã biết tất cả Azeroth bóng tối sinh vật đều là từ thượng cổ thần trên người phân hóa đi ra ngoài. Trời xanh bị hạn chế bởi thượng cổ thần ý chí. Lần này trải qua đã có thể từ trình độ nhất định chứng minh ban đầu suy đoán. Bởi vì một mực thuộc về tâm Isaji ảnh hưởng phạm vi. Bọ ngựa yêu cũng không như nhện kỳ dị như vậy hoàn toàn thoát khỏi thượng cổ thần ảnh hưởng. Đợi tâm Isaji bị hoàn toàn phong ấn, mình trở thành duy nhất ẩn chứa hắn căn nguyên năng lượng cá thể. Có lẽ thật sẽ có rất lớn tỷ lệ thu phục bọ ngựa yêu nhất tộc, đây là một cái vô cùng có thể dẫn. Hướng quang minh một mặt tộc quần. Lùi 10.000 bước mà nói, chí ít cũng có thể trở thành vô cùng là chiến lực cường đại cùng cánh tay giúp. Mượn lôi đình lực giữa cảm ứng lẫn nhau, hắn thuận lợi đã tới lôi thần di thể chỗ chỗ. Chiêu cũ lặp lại, áp chế tất cả vệ binh, đạt tới trước sau đến mấy đợt bọ ngựa yêu sau đó. Thành công đánh vỡ củng cố mật thất, cầm lôi thần di thể đoạt đi ra. Bởi vì mấy ngàn năm trước suýt nữa cử tộc diệt vong tại ma cổ tay. Ở sau đó thiết lập hoàng cung trong group bộ tất cả đều bố trí hàng loạt phản chế thủ đoạn. Để ngừa chuẩn bị tinh thông áo thuật ma pháp ma cổ nhân đột nhiên tập kích. Nếu như Angma một thân một mình, tự nhiên có thể coi thường cái này không đáng kể ma pháp nhiễu động. Trực tiếp truyền tống rời đi. Có thể bên người còn kèm theo thể quẩn năng lượng cường đại lôi thần di thể. Như thế nào xử lý thích đáng cổ năng lượng này mới là truyền tống điểm khó khăn. hắn không dám tùy tiện dưới tình huống này sử dụng truyền tống pháp thuật. Đành phải lựa chọn rời đi hoàng cung một khoảng cách, đợi ma pháp nhiễu động hoàn toàn loại bỏ sau đó, làm tiếp rời đi. Không nghĩ, nửa đường gặp thấy cái này giới nữ bọ ngựa yêu, nhìn từng bước một hướng mình đi tới, còn một mặt mê ly vẻ đại nữ hoàng đế ngươi. Ang Ma khóe miệng không nhịn được co quắp hai cái, kết hợp đối phương tướng mạo quần áo trang sức, cùng với bị bóng tối hơi thở hấp dẫn trình độ. Hắn biết, sợ rằng đối phương chính là huyết thống tinh thuần nhất lúc đảm nhiệm bọ ngựa yêu nữ hoàng. Bọ ngựa yêu nữ hoàng bị ảnh hưởng, là tất cả bọ ngựa yêu bên trong nghiêm trọng nhất. Tên chữ hắn không thể nói, có lẽ là 10.000 năm sau đại nữ hoàng hạ một có thể hưu à không? Hạ Kha hưu bà cố hoặc lão tổ mà. Ang Ma vô tình bị thương nặng bọ ngựa yêu giai tầng thống trị. Xác nhận bọ ngựa yêu nữ hoàng không phải giả vờ, liền giật giật ngón tay, hơi thay đổi một chút lôi thần di thể thừa nhờ pháp thuật vận chuyển phương hướng. Thuận tiện bện một đạo đúng giờ tiêu trừ giam cầm pháp thuật hạn chế đối phương di động. Lượn quanh đường tiếp tục đi ra ngoài, chưa đi bao xa, sau lưng truyền tới liền vô ý thức thấp giọng líu díu. Mời mời không nên rời khỏi ta, chủ nhân chẳng lẽ ta làm hết thảy, đều không thể lấy lòng ngài sao? Ang Ma đầu óc bên trong không tự chủ được hiện ra bọ ngựa yêu nữ hoàng lúc nói chuyện mất hồn mất vía thần thái, không từ đâu tới cảm thấy một hồi buồn nôn, ừng ực. Cổ họng chợt một cái, nuốt nước miếng một cái. Hắn vội vàng bước nhanh hơn, nếu là thu phục bọ ngựa yêu một chuyện trở thành sự thật. Đối phương nhưng vẫn cái bộ dáng này chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho đầu người lớn. Theo đường cũ một đường đi tới trước, dọc đường phàm là gặp phải bọ ngựa yêu liền chiêu cũ lặp lại. Dùng Isaji căn nguyên đem áp chế, rất nhanh liền thuận lợi rời đi hoàng cung, biến mất ở truyền tống ma pháp trói lọi bên trong. Ang Ma sau khi rời đi, bọ ngựa yêu rối rít thoát khỏi bị khống trạng thái. Quá đáng sợ, ở mấy tên trước một bước khôi phục như cũ vệ binh nâng đỡ. Phong lãnh chúa Awakia đứng lên, không ngừng dùng hai tay ma sát mắt kép, hết sức thoát khỏi trong đầu một đoàn tương hồ cảm giác. Hắn là cái thời đại này cường đại nhất truyền kỳ bọ ngựa yêu một trong. Nếu không cũng không cách nào trở thành bọ ngựa yêu không quân lãnh tụ. Nếu bàn về thực lực, dõi mắt toàn tộc, trừ lấy chí tôn giả Coven làm đại biểu mấy vị từ Kipari hổ phách bên trong tỉnh lại cổ đại anh kiệt, hắn tuyệt đối là xứng đáng không thẹn người thứ nhất, liền chỉ trùng lãnh chúa và đại lãnh chúa đều không cách nào sánh bằng. Có thể ở tiếp xúc Ang Ma quanh thân lượn quanh Isaji bản nguyên khí hơi thở trong nháy mắt, hắn liền lâm vào lúc trước loại trạng thái kia, đầu óc rõ ràng thanh tỉnh, nhưng không tự chủ được phục tòng đáy lòng vang lên thanh âm. Quỳ xuống màng bái, đối với người xâm lăng nói tiếng nói gì nghe nấy vô luận như thế nào. Hắn đều không thể đối kháng cái này không cho không vâng lời nói nhỏ. Thần phục cảm giác, giống như là gặp mặt chủ nhân lúc, từ huyết mạch chỗ sâu truyền tới tựa như, khởi động số 6 dự án. Điều tra kỹ hoàng cung lấy 1/3 khác là đụng đầu thời gian. Bất kỳ tiểu đội cũng cần vào lúc này gian hướng nội thượng cấp thống lĩnh hồi báo tình trạng kiêm. Nhiệm lính cấm vệ thống lĩnh, phụ trách hoàng cung phòng ngự vấn đề đại lãnh chúa Hayek xấu hổ không thôi nói. Sau khi tỉnh lại, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là điều tra kỹ Ang Ma hướng đi. Mặc dù tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, theo Ang Ma truyền tống rời đi, cổ khí tức kia đã biến mất không thấy. Từ hoàng cung thành lập đến nay, bọ ngựa yêu lúc nào trải qua qua khuất nhục như vậy, người kia lại có thể chỉ như vậy thoải mái đi vào hoàng cung. Dẫn đội 3 tinh nhuệ vào cung hộ ra hắn là sớm nhất gặp gỡ Ang Ma. Ang Ma chỉ nói hai chữ quỳ xuống, hắn liền cả người run sợ quỳ xuống. Nếu là như vậy cũng được đi, cái này đáng chết thân thể lại còn tự do phát huy một phen. Hayek rõ ràng không muốn, có thể đầu chính là trên đất bịch bịch gõ cái không ngừng, quá sỉ nhục. Bệ hạ đã ư? Hoàng gia tể tướng thanh âm đột nhiên từ cạnh truyền tới. Một đám bọ ngựa yêu đế nước nhân vật cao tầng, lúc này mới nhớ tới bọn họ kính yêu đại nữ hoàng. Vội vàng bốn phía lục loại, không đồng nhất sẽ liền tìm được đã đi tới bên điện bên ngoài đại nữ hoàng đế ngươi một. Tay trước người, bước chậm đi về trước rời, tựa như cùng ngửi được mùi cá con mèo nhỏ vậy. Tham lam hô hấp cái đó người ngoại lai ở lại bên trong cung điện hơi thở. Mặt đầy mê ly, bệ hạ, nghe các đại thần lo lắng kêu gọi. Đế ngươi ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Ngay tức thì hồi tưởng lại mình mới vừa ở thất thần trong trạng thái làm hết thảy gặp như thế nhiều. Đại thần, hoàng gia vệ binh vây quanh mình. Một đôi cặp mắt đều thấy được mình hình dáng khó coi. Chỉ cảm thấy được lúng túng cực kỳ. Hai luồng chưa bao giờ có đỏ ửng bay lên gò má. Vẻ mặt ngay tức thì đổi được vô cùng phức tạp. Có xấu hổ, có thể trong đó nhưng cất giấu một tia sâu đậm nhiệt liệt khao khát cũng có nổi nóng. Càng nhiều hơn, vẫn là sống sót sau tai nạn vui mừng. Nàng chậm lại hô hấp tiết tấu. Cưỡng bách mình không đi thu nạp vậy cổ làm mình bội cảm vui thích hơi thở. Hít thở sâu một lần. Đang muốn đợi tâm tình bình phục, lấy một như thường lệ uy nghiêm dáng vẻ hạ lệnh, có thể theo ang ma hơi thở tràn vào cái mũi gian, cảm giác vui thích giống như bị chạm điện một lần nữa chiếm cứ toàn bộ cả người. Liền bao phủ ở lụa mỏng ở giữa bốn con thon dài bước đủ cũng không ngừng được run rẩy, đáng chết. Đáng chết, đáng chết, đế ngươi thẹn quá thành giận, kế vị tới nay. Mình lúc nào như vậy thất thố qua. Nhìn ang ma rời đi phương hướng, nàng đè nén trong giọng nói lửa giận, lạnh giọng nói, điều tra kỹ người xâm lăng hướng đi, tăng cường hoàng cung phòng ngự. Ta không muốn lại còn lần thứ hai loại này xâm lược chuyện kiện xảy ra. Hồi tẩm cung, nói xong, đế ngươi cố nén nội tâm vùng vẫy, rời đi chủ nhân hơi thở bao phủ phạm vi. Cũng không quay đầu lại sải bước hướng tẩm cung đi tới. Ở sau lưng theo sát hoàng gia vệ sĩ tầm mắt góc chết bên trong. Tay trái của nàng để xuống trước ngực. Cúi đầu sâu ngửi trên đầu ngón tay dính chủ nhân hơi thở. Vẻ mặt lại lần nữa đổi được mê ly lên. Cái này cái tay trái. Mới vừa chỉ thiếu chút nữa là có thể chạm được hắn, bệ hạ. Vậy đó không phải là đi tẩm cung phương hướng. Thị nữ mềm nhỏ giọng, nhưng giống như sấm vậy ở đế ngươi trong lòng nổ vang. Ta biết, đế ngươi tay trái soạt buông xuống, dùng tay phải vững vàng đè ở trước ngực, nghiêm nghị quát mắng một câu, cũng không lo sau lưng người làm có thể hay không theo kịp. Càng đi vượt nhanh lưu lại một đám người làm ngươi xem ta. Ta xem ngươi, bệ hạ đây là thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nsat-nối-nam-nối-vung-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.